Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509. Kỳ thật hết thảy đều là vì hài tử. Đến lúc đó phỏng chứng sở hữu tang thi đều sẽ hướng về phía viên thịt tròn mà đi. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Bạch Linh khiến cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Kỳ thật đem hài tử nuôi đấng mà cao cấp một ít. Sau đó dùng làm hấp dẫn cao cấp tang thi mồi. Sử chúng nó tiến vào bọn họ bẫy dập chung. Loại này cách làm ở đời sau chung không phải không có. Dù sao chỉ cần cấp bậc cao, liền tính là tốc độ cập lực lượng dị năng hài tử cũng hảo, bởi vì thập phần hảo nuôi đấng. Bên kia, nói ta tới tiểu vương Kiệt Minh, cầm từ phía trước Lý Phương cho hắn kia đem đặc chế võ sĩ đao, đi đến Lý Gia Minh bên người, không nói hai lời, sắc bén cử lên hướng tới kia bát cấp đốt chọi lại còn có nhúc nhích trên đầu chém tới. Thuận lợi bắt được tinh hạch, nhưng đối mặt kia thập cấp tang thi, chẳng sợ bởi vì lôi điện khiến cho nó lúc này còn đang run rẩy không ngừng. Tiểu vương Kiệt Minh sức lực hữu hạn, cho nên Lý Gia Minh ở hắn hướng tới kia tang thi đầu chém tới thời điểm, đồng dạng sử một phần lực, không phụ sự mong đợi của mọi người đem đầu của nó lô bổ xuống. Lý Gia Minh vốn dĩ thật là nghe theo Bạch Linh nói, rời đi, còn chưa đi ra cái này thị trấn, đã bị Lý Đông Mai đã biết này đó tang thi khủng bố. Đặc biệt là sau lại nghe được kia bén nhọn mà sợ hãi tiếng kêu. Lý Đông Mai đã đè lại tay lái, lôi kéo hắn phải đi về. Lý Gia Minh nghĩ đến phía sau vì bọn họ xét ở bác người. Nghĩ đến chính mình sở dĩ sẽ sống đến bây giờ tất cả đều là Bạch Linh. Lúc này, cư nhiên vẫn là nàng liều mạng bảo hộ bọn họ rời đi. Mấu chốt người khác nhất định không về được. Lý Gia Minh có hảo chút thời khắc đều nghĩ trực tiếp lái xe trở về. Muốn chết cũng cùng bọn họ là ở bên nhau. Nhưng tưởng tượng đến hai đứa nhỏ, bọn họ còn như vậy tiểu. Đặc biệt là viên thịt tròn mới đến trên thế giới này bao lâu. Thế giới này tuy rằng đã trở nên xấu xí bất kham, khá vậy có tốt đẹp một mặt. Viên thịt tròn đều không có trải qua quá. Nghĩ đến đây, Lý Gia Minh phảng phất đã biết Bạch Linh đám người sở dĩ ở biết rõ không địch lại dưới tình huống cũng vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đó là vì hài tử. Nếu là vì hài tử, Lý Gia Minh liền tính biết bọn họ sẽ chết, lại cũng không thể ích kỷ trở về, chỉ có thể lái xe rời đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, xe sắp khai qua cầu đầu thời điểm, đột nhiên khai bất động, chuẩn xác mà nói là vô pháp đi tới. Không chỉ có như thế, còn đang không ngừng lùi lại. Giờ khắc này, hắn minh bạch, là viên thịt tròn, hắn làm hắn trở về. Hơn nữa vương Kiệt Minh kia hai mắt đẫm lệ mênh mông nói chết cũng muốn cùng mụ mụ là ở một khối nói. Mấu chốt bởi vì xe rời ra trấn nhỏ, Lý Đông Mai khóc tê tâm liệt phế, thậm chí bệnh phát, như vậy đi xuống, liền tính bọn họ tồn tại lại có ý tứ gì. Vậy cùng đi Hoàng Tuyền, cũng ở dưới có cái bạn. Đến lúc đó Bạch Linh muốn trách vậy ở âm tào địa phủ thời điểm nói hắn đi. Cho nên Lý Gia Minh lại lái xe đã trở lại, lại không nghĩ xe mới vừa dừng lại thời điểm, liền nghe được kia quen thuộc mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Kia một khắc, hắn biết Bạch Linh nhất định đã xảy ra chuyện. Giải quyết này ba con tương đối cấp thấp khác tang thi, Lý Gia Minh cũng mặc kệ tại đây tầng lầu người trên, không nói hai lời ôm viên thịt tròn nắm vương Kiệt Minh liền hướng về phía cách đó không xa tàn viên phòng ở mà đi. Bọn họ biết phía trước chỉ có đường chết một cái, lại như cụ nghĩa vô phản cố. Hơn nữa bản thân thương không nhẹ Bạch San đám người, chẳng sợ ở tiểu vương Kiệt Minh trị liệu dưới, chí mạng miệng vết thương đã hảo. Nhưng mặt khác tiểu miệng vết thương tuy rằng dùng tinh hạch, nhưng tưởng tượng đến Bạch Linh đã không còn nữa, vài người nào có tâm tình chữa thương. Hiện tại duy nhất mục đích chính là liều chết cũng muốn giết này hai con zombie cấp cao. Bọn họ càng không thể có thể đi. Hết chương.